Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, chương 395, vẽ mặt vạn người. Thủ đô rung động, nghe được Trầm Lãng lời nói. Rất nhiều lưu manh côn đồ toàn bộ ngây người. Đương thời ký kết cái này đánh cuộc thời điểm, trời mới biết Trầm Lãng sẽ thắng a. Như thế nghịch thiên sự tình, căn bản là không thể nào biết phát sinh. Kết quả hiện tại thật phát sinh. Vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là len lén trốn. Chẳng lẽ thật vẫn ăn 10 cân sao? Vì vậy, một đám ký qua danh án qua tay ấn lưu manh côn đồ dồn dập rời đi. Chúng ta nếu như thắng, đương nhiên là sẽ không bỏ qua cho ngươi Trầm Lãng. Nhưng chúng ta thua, liền mơ tưởng chúng ta thực hiện đổ ước. Chúng ta đám người kia nợ gì đều ỉ lại. Đừng nói là đòi nợ. Chúng ta liền chơi gái chi phí đều muốn kém rơi. Chạy đi đâu? Vũ Liệt lạnh giọng nói. Ngay sau đó, lại dũng mãnh tiến ra mấy chục tên nữ võ sĩ. Trực tiếp đem hai cái lộ khẩu chặn một cái. Không cho phép những thứ này người ly khai. Những thứ này dù côn tức thì nộ. Chuyện không liên quan đến ta tình. Ta căn bản không có cùng Trầm người ở rể ký qua bất luận cái gì đổ ước. Ta chỉ là tới xem náo nhiệt. Ta là tới đánh tương. Xảy ra chuyện gì tình à? Tránh ra, chó khôn không cản đường. Chó mẹ cũng giống vậy. Lại không tránh ra lời nói. Lão tử cởi quần a. Những thứ này du côn vô lại chuyện gì tình không làm được đến. Hoàn toàn không có liêm sỉ. Vũ Liệt chỉ một cái du côn lạnh giọng nói. Ngươi cởi, hiện tại liền cởi. Vũ Liệt tuy là dáng dấp anh tuấn giống như là nam nhân, nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Hơn nữa còn là một cái rất tuấn, vóc người rất bốc lửa nữ nhân. Cái này lưu manh côn đồ một hồi cười phóng đãng, còn thật trực tiếp cởi quần. Hét lớn, ta cởi quần a, nếu ai dám chặn đường ta, cẩn thận đụng một thân tao a. Vũ Liệt mặt mũi phát lạnh, hạ lệnh bóp phỡ. Tức thì nàng dưới quyền một gã nữ trang sĩ mang trên bao tay chợt hướng cái kia du côn mệnh căn chỗ chợt sờ. Cái kia du côn trong nháy mắt biến sắc, trong nháy mắt thương bạch được không có bất kỳ huyết sắc. Cái kia cổ đau nhức vượt lên trước xanh con gấp trăm lần a, không gì sánh được kêu thê lương thảm thiết, hầu như xuyên phá vân tiêu. Nhưng sau cái này du côn trực tiếp ngã xuống đất, che đản liều mạng lăn lộn, quá đau, cả người đều muốn co giật. Toàn trường hết thảy lưu manh côn đồ trong nháy mắt chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đản đản co rụt lại, kháo, thật vẫn bóp vỡ a. Phía trước chỉ là luôn mồm uy hiếp, hiện tại quyết tâm, Vũ Liệt lạnh giọng nói, hết thảy lưu manh côn đồ. Phàm là cùng công tử từng có đánh cuộc, toàn bộ ngốc tại chỗ này không nên cử động. Bất kỳ người nào dám can đảm ly khai, trực tiếp bóp vỡ. Cái này khiến tất cả mọi người bị sợ ở. Mụ đàn, thật đáng sợ. Chẳng qua những thứ này lưu manh côn đồ như trước không lo lắng. Ngày đó chúng ta là ký tên hơn nữa in dấu tay. Thế nhưng viết hoặc là giả danh, hoặc là chính là biệt hiệu. Người Trầm Lãng biết ta là ai? Ta nói ta không có ký qua. Người có thể bắt ta làm sao bây giờ? Muốn lão tử chịu thua? Nằm mơ đi. Nhưng tiếp không gì sánh được đáng sợ một màn xuất hiện. Trầm Lãng bắt đầu chọn người. Hắn đứng ở cao chỗ, chỉ hướng nào đó người một điểm. Tức thì vài cái nữ vũ sĩ tiến lên, chợt đem một cái người bắt tới. Các ngươi chơi mà, các ngươi chơi à? Ta căn bản không có cùng Trầm Lãng đổ qua. Ta không có ký tên, ta cũng không có in dấu tay. Thế nhưng tiếp đó, Trầm Lãng trực tiếp tìm được cái này người đương thời ký tên chữ. Hơn nữa còn tìm được hắn dấu tay. Cái này người tức thì ngây người. Điều này sao có thể? Trầm Lãng thật vẫn nhận ra hắn. Đã gặp qua là không quên được a. À, theo Trầm Lãng chỉ ra và xác nhận, lúc đầu Phàm là ký qua tên lưu manh côn đồ, từng cái bị bắt xuất hiện, không có một sai lầm, không có một sơ hở. Trầm Lãng đương nhiên nhớ kỹ mỗi người, hắn chính là có trí não, thì tương đương với cho mỗi một người chụp hình gửi ở trong đầu mặt. Cần thời điểm, đem những hình ảnh này điều ra là được. Rất nhiều du côn tức thì hoảng sợ. Chẳng lẽ thật ăn ít 10 cân sao? Cái kia sẽ chết người đấy. Hơn nữa cả đời đều không ngóc đầu lên được. Tức thì có người hô lớn. Làm dối kỷ cương. Trầm Lãng làm dối kỷ cương. Đúng. Trầm Lãng thủ hạ khoa cử sát hạch làm dối kỷ cương. Nhất định làm dối kỷ cương. Lời này vừa ra, lập tức đến đại đa số người hưởng ứng. Ở đây vốn là có rất nhiều thi rớt người. Vừa rồi chiếu cố xem bảng danh sách, cũng lười để ý hội Trầm Lãng cùng những thứ này lưu manh côn đồ mâu thuẫn. Bây giờ nhìn nhất lần lại nhất lần, phát hiện vẫn là không có tên của mình. Điều này sao có thể? Ta tài hoa hơn người. Một lần này sách luận và thi phú ta viết tốt như vậy, làm sao có thể thi rớt? Mấu chốt nhất là Lan người điên. Hắn chỉ là một người vô gia cư, một cái ăn mày mà thôi. Cho tới bây giờ cũng không có đường đường chính chính được đi học. Làm sao có thể đoạt đệ nhất danh? Còn có mặt khác 10 cái ăn mày, luyện võ một cái tháng, liền đậu võ cử nhân. Điều này sao có thể? Nhất định là làm dối kỷ cương. Thiên đạo bất công. Thiên đạo bất công, Trầm Lãng làm dối kỷ cương, Trầm Lãng làm dối kỷ cương, trời chu đất diệt, trời chu đất diệt, những thứ này thi rớt người chấn cánh tay hô to, đánh cuộc thua rơi lưu manh côn đồ tức thì mừng như điên, e sợ cho thiên hạ bất loạn, tức thì kêu càng thêm lợi hại, vì vậy, ở đây hơn mấy ngàn người cùng kêu lên hô to, khoa thi bất công. Có làm dối kỷ cương, có làm dối kỷ cương. Giám khảo xuất hiện, giám khảo xuất hiện. Trầm Lãng làm dối kỷ cương. Trời chu đất diệt, trời chu đất diệt. Có mấy chục danh thi rớt thí sinh đi thẳng tới Trúc Hồng Bình trước mặt. Lớn tiếng nói, Trúc Hồng Bình công tử. Lần này ân khoa văn thí ngươi vốn là đệ nhất danh. Chúng vọng sở quy. Kết quả bởi vì Trầm Lãng làm dối kỷ cương, làm cho ăn mày Lan người điên đoạt số 1. Gì bên ngoài bất công? Trúc công tử, chúng ta nên vì ngươi đòi lại một cái công đạo, đúng. Trúc công tử ngươi là đệ nhất danh, ngươi là tể tướng đại nhân tôn tử. Ngài kêu bệ hạ vì cô phụ, làm sao có thể nhịn cơn tức này? Đi, đi, đi, chúng ta đi đòi lại một cái công đạo. Trúc công tử chúng ta cũng đứng ở ngươi một phe này. Những thứ này thi rớt thí sinh cảm giác mình thế đơn lực bạc, có cần phải tìm một chim đầu đàn. Trúc Hồng Bình đệ nhất danh ném, hơn nữa thân phận cao quý, hắn làm cái này chim đầu đàn không còn gì tốt hơn nhất. Trúc Hồng Bình trong lòng cũng phi thường không cam lòng, hắn cũng cảm thấy bên trong có quỷ. Nếu không thì hắn đệ nhất danh tại sao lại ném? Hơn nữa còn là bị một cái ăn mày cướp đi. Nhưng hắn là danh môn đệ tử, làm sao có thể bị những thứ này thi rớt thí sinh lợi dụng? Chư vị, cáo từ. Trúc Hồng Bình không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Rất nhiều thi rớt thí sinh hoàn toàn thất vọng, nhưng sự tình cứ như vậy toán. Không được, tuyệt đối không thể. Có vài người là bởi vì không cam lòng, có vài người là bởi vì đơn thuần phẫn nộ muốn phát tiết, mà có vài người tắc thì là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Rất nhiều lưu manh côn đồ dồn dập tạo thế, giám khảo xuất hiện, giám khảo xuất hiện, không phải liền đập trường thi, đi lễ bộ, đi su mật viện, đi thượng thư đài cáo trạng, khẳng định có làm dối kỷ cương. Nhất định có làm dối kỷ cương. Đập trường thi, đi khóc thánh miếu. Khóc thánh miếu a. Ở mấy ngàn cái lưu manh côn đồ dẫn đạo xuống, rất nhiều thi rớt thí sinh lập tức mất lý trí. thật mới nhảy vào trường thi bên trong đánh đập. Toàn bộ cục diện triệt để không khống chế được. Chọn mấy ngàn người, triệt để mất lý trí. Rầm rầm rầm, đảo mắt bên trong, trường thi bị đập một cái nát bét. Trường thi bên trong thánh nhân pho tượng cũng bị nâng lên. Giết Trầm Lãng, giết Trầm Lãng, Trầm Lãng làm rối Kỷ Cương. Tội khôi họa thủ, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Nhất nhóm nhỏ e sợ cho thiên hạ bất loạn lưu manh ở trong đám người hô to. Nhưng về sau, thật sự có 1-2 ngàn nhân theo lấy Trầm Lãng tiến lên. Muốn nhân cơ hội đưa hắn giết chết. Một nửa là thi rớt thí sinh. Nội tâm của bọn hắn vốn là thống hận đố kỵ Trầm Lãng. Ngươi vốn là dân đen con. Vì sao có thể ở rể Huyền Vũ Hầu Tước Phủ? Vì sao có thể qua trên vinh hoa giàu sang sinh hoạt? Mà chúng ta nhưng phải đau khổ đọc sách. Ngươi cũng đọc sách. Vì sao ngươi không cần sát hạch là có thể trở thành cử nhân? Hơn nữa còn có thể chức vị. Bây giờ còn mang ra khỏi 11 tên ăn mày cưỡi ở đầu của chúng ta trên làm mưa làm gió. Ngươi Trầm Lãng làm cho 11 tên ăn mày đi tham gia ân khoa thi thử. Vốn là coi rẻ chúng ta. Bây giờ lại bọn họ còn cao trung. Mà chúng ta lại thi rớt. Một nửa kia chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn lưu manh côn đồ. Nguyện đổ không chịu thua. Trầm Lãng ngươi cái này tiểu người ở rể. Lại vẫn muốn để cho chúng ta ăn thỉ. Ngươi đi mà nằm mơ à. Chúng ta tươi sống đưa ngươi đánh chết. Trầm Lãng làm rối Kỷ Cương. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Hơn 1 ngàn người. Cầm mộc côn. Cầm tảng đá. Hướng Trầm Lãng phóng đi. Bảo hộ công tử, mấy chục danh nữ tráng sĩ hình thành một vòng tròn, chợt đem Trầm Lãng bảo hộ ở chính giữa. Đá chết bất luận, còn dư lại mấy chục tên nữ võ sĩ hung mãnh cuồng đá. Rầm rầm rầm, không được đá địa phương khác, chuyên môn đá những người này của quý. Lúc này, mặc kệ ngươi là lưu manh côn đồ, vẫn là thi rớt thí sinh, toàn bộ đá bể trứng. Trong nháy mắt, một cái lại một cái người bay thẳng đi ra ngoài, phát sinh từng đợt không gì sánh được kêu thê lương thảm thiết. Thương thế thoáng nhẹ một chút, che của quý liều mạng lăn lộn, thương thế trọng, sắc mặt tái xanh, trực tiếp thống khổ được co giật quá khứ. Vũ Liệt lạnh giọng nói, còn có ai dám đi lên, mà lúc này đây... Một cái du côn chợt vọt tới trước mặt của hắn. Hắn thật là không ngừng được thế. Xông đến quá mạnh, Vũ Liệt mặt sắc phát lạnh. Hướng tên lưu manh kia giữa hai chân chợt đá một cái. A, người kia tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Liền phảng phất một con ếch bị giết chết một dạng. Trên không trung tiên huyết phun ra. Cái này khiến không chỉ là kê đánh vỡ trứng. Toàn bộ xương chậu đều bị đá toái. Còn có ai? Còn có ai? Vũ Liệt giống to hơn. Hàm Nô giống to hơn. Toàn trường mọi người cũng không dám nữa tiến lên. Chỉ ở trong đám người hô to. Hơn ngàn người đối mặt trên trăm nữ tráng sĩ. Không dám tiến lên một bước. Chỉ dám vung tay hô to. Trầm Lãng làm rối Kỷ Cương. Trời tru đất diệt. Trầm Lãng làm rối Kỷ Cương. Trời tru đất diệt. Đi cáo trạng, đi Trung Đô Đốc phủ cáo trạng. Trầm Lãng chẳng những làm rối Kỷ Cương, hơn nữa công nhiên ở phố xá trên đánh chết người. Đi cáo trạng, đi khóc thánh miếu, đi khóc thánh miếu. Nhưng sau mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp ly khai trường thi bên ngoài, một nhóm người đi Thiên Nhạc Trung Đô Đốc phủ cáo trạng Trầm Lãng khoa thi làm rối Kỷ Cương, đồng thời bên đường hàng giết người. Một phần khác người đi khóc thánh miếu. Trong nháy mắt, toàn bộ thủ đô đại loạn, kêu đánh tiếng kêu giết. Khóc thánh miếu, cho tới nay đều là thư sinh đòn sát thủ. Trung Quốc cổ đại cũng là như vậy. Một khi quan hệ đến khoa cử làm rối Kỷ Cương án kiện, các thí sinh lập tức mang thánh nhân pho tượng đến chỗ dạo phố. Nhưng sau quỳ gối văn miếu trước mặt gào khóc. Thủ đô thánh miếu đầu năm mới vừa bị thiêu hủy, Nhãn Hạ cái này một tòa vẫn là mới vừa xây cất. Này thì thánh miếu ra đất trống lên. Có chừng 2.000 danh thí sinh quỳ tại đó trong gào khóc. Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công, thánh nhân a, các ngươi mở mắt đi. Nhìn cái này không sạch sẽ không chịu nổi thế giới đi. Cái này trường thi không sạch sẽ a. Trầm Lãng làm dối Kỷ Cương. Trầm Lãng làm dối Kỷ Cương. Thánh nhân a, ngươi hàng hạ một đạo lôi đình. Cấp bách Trầm Lãng tên xúc sinh này đi. Nguyên bản chỉ có thi rớt thí sinh tới khóc thánh miếu. Về sau vọt tới người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều không có tham gia khoa thi thư sinh cũng vọt tới. Bởi vì hắn nhóm đã từng thi rớt. Hơn nữa hiện tại xem ra khoa cử vô vọng. Phát triển đến phía sau. Thậm chí có chút chúng cử nhân cũng tới. Nhất điên cuồng nhất là có hai cái thí sinh. Lúc này đây ân khoa rõ ràng chúng cử. Dĩ nhiên cũng đã chạy tới khóc thánh miếu. Chuyện này, đây là thật ấm đầu a. Tối nay chúng ta đều là thi rớt sinh. Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công, thiên chu trầm lãng, thiên chu trầm lãng, ngoặc kép, ân khoa văn thí quan chủ khảo lễ bộ thị lang. Còn có cái khác năm tên giám khảo khuôn mặt sắc thương bạch. Thậm chí run lẩy bẩy, bọn họ đoán được. Lần này yết bảng sẽ khiến sóng to gió lớn, nhưng không nghĩ tới hội huyên như thế lớn. Ta liền biết là kết quả này. Ta liền biết, đương thời thật hẳn là làm cho Trúc Hồng Bình hạng nhất. Mấu chốt là lần này ân khoa thi thử, không có làm dối Kỷ Cương a. Không tin những thứ này thí sinh có thể tới điều tra khảo cứu quyển a. Hàn Lâm học sĩ viện đệ, nhất phó chủ khảo cười lạnh nói. Ngươi cho rằng bọn họ quan tâm chân tướng sao? Bọn họ chỉ là muốn nháo sự, muốn náo lớn, nhưng sau lần nữa thi lại một lần mà thôi. Coi như không hề kiểm tra một lần, cũng muốn bức bách bệ hạ thỏa hiệp. Trục xuất Lan người điên đệ nhất danh, trục xuất cái kia 10 cái đậu võ cử ăn mày. Bọn họ điên sao? Bệ hạ tính cách bọn họ lại không biết. Mấy thiên chi trước, bọn họ vây công lễ bộ. Vây công su mật viện thời điểm, không phải là bị bệ hạ trực tiếp đánh đuổi sao? Đệ nhất phó chủ khảo nói, đương thời bọn họ nghĩ ngày kế tựu muốn sát hạch, hơn nữa Lan người điên đám người sẽ không thi chúng, cho nên tạm thời lùi bước mà thôi. Hiện tại nếu đã thi rớt, đương nhiên liền vò đã mẻ lại sứt, mượn cơ hội phát tiết đối với bệ hạ, đối với Trầm Lãng bất mãn. Liều mạng đem sự tình náo lớn, chúng ta có thể hay không bị hy sinh à? Như bệ hạ vì trấn an cái này mấy ngàn danh thí sinh, nói không chừng thật hội định vì làm dối Kỷ Cương án kiện. Chúng ta đây 6 người liền trở thành pháo hôi, đều do Trầm Lãng, cái này tiểu xúc sinh vì sao phải nhiều chuyện? Lan người điên cùng 10 cái ăn mày đều đã bảng trên nổi danh. Ngươi len lén ở nhà vui vẻ chính là, vì sao còn phải xuất hiện làm mưa làm gió, còn muốn làm tức giận những thứ này người. Đệ nhất phó chủ khảo nói, vô dụng, Trầm Lãng xuất hiện khiêu khích những thứ này người dĩ nhiên là đổ dầu vào lửa. Nhưng như hắn trốn trong nhà không lộ diện, cũng sẽ bị người coi là có tật giật mình. Nói chung muốn người gây chuyện vẫn sẽ nháo sự. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chủ khảo lễ bộ thị lang nói. Hiện tại then chốt xem Trúc thị gia tộc. Như Trúc tướng cho đám này thư sinh chỗ dựa nói. Cái kia bệ hạ cũng muốn nhượng bộ. Cũng muốn nghiêm phạt Trầm Lãng. Tể tướng Trúc hoàng chủ. Là nhạc quốc trong quan trường kinh thiên ngọc trụ. Chân chính chi văn đảm. Trúc thị bên trong gia tộc. Trúc Hồng Bình ở tổ phụ trước mặt lộ ra tính tình thật. Tổ phụ, tôn nhi không phục, ta dưỡng vọng 4 năm. Đối với lần này ân khoa thi thử đệ nhất danh nhất định phải được. Ta muốn chính là liền chúng tam nguyên. Bây giờ lại bại bởi một cái ăn mày. Điều này làm cho ta làm sao chịu nổi. Phương diện này khẳng định có làm dối Kỷ Cương. Mời tổ phụ cha rõ. Tể tướng Trúc hoàng chủ nhìn phía tôn nhi ánh mắt vô cùng ôn hòa. tình hình bên ngoài như thế nào? Trúc tướng hỏi, quản gia nói, mấy ngàn người đi Trung Đô Đốc Phủ cáo trạng, nói Trầm Lãng Khoa Thi làm dối kỷ cương. Mặt khác mấy ngàn người đang khóc thánh miếu, người càng ngày càng nhiều, sự tình huyên càng ngày càng lớn. Trúc tướng nói, cung trung có phản ứng gì? Quản gia nói, không phản ứng chút nào. Bệ hạ phảng phất hoàn toàn không biết việc này một dạng. Trúc hoàng chủ gật đầu nói, biết. Quản gia nói, chủ nhân, bệ hạ đây là ý gì? Hắn đây là muốn hy sinh Trầm Lãng sao? Hướng mấy ngàn cái thư sinh thỏa hiệp sao? Trúc hoàng chủ lắc đầu nói, không được, bệ hạ chỉ là ở chờ phản ứng của ta mà thôi. Cục diện dưới mắt đã rất sáng tỏ, ánh mắt mọi người đều ở đây nhìn chằm chằm tể tướng Trúc hoàng chủ. Như khoa cử có làm dối kỷ cương, cái kia Trúc Hồng Bình chính là đệ nhất bị người hại. Hơn nữa Trúc hoàng chủ vẫn là văn nhân thủ lĩnh. Một khi hắn quyết định đứng ở nơi này chút thi rớt thí sinh bên này, đương nhiên thu mua vô số người tâm. Cái thời gian đó, Trầm Lãng khẳng định đỡ không được cái này vị lão tể tướng. Thậm chí Ninh Nguyên Hiến cũng có thể muốn nhường đường. Chủ nhân, đã có rất nhiều thư sinh đi tới cửa nhà chúng ta quỵ xuống. Càng ngày càng nhiều, tể tướng Trúc, hoàng chủ nhắm mắt lại, vẫy tay lắng nghe. Quả nhiên nghe được, Trúc tướng, thỉnh vì thiên hạ người đọc sách làm chủ a. Trúc tướng, xin ngài ngăn cơn sóng dữ, còn thần thánh khoa cử một cái thanh bạch a. Trúc tướng, xin ngài giữ gìn thánh nhân tôn nghiêm a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?